Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 872 Màu Lam Thiên. Tại đây một năm thời gian, muôn đời trận thứ nhất cũng xuất hiện, Giang Tâm Thành thuận lợi mà được đến một quả muôn đời lệnh bài. Có được tiến vào muôn đời trận thứ nhất thế giới tư cách. Thực mau liền đến rời đi thần hồn chi hải thời điểm. Giang Tâm Thành lưu luyến mà nhìn trước mặt cuồn cuộn vô biên thần hồn chi hải. Từng ngụm mà nuốt ăn cuối cùng một cái 13 cấp thượng giai thần hồn cá. Cảm giác rất là tiếc nuối. Đáng tiếc 13 cấp thượng giai đỉnh chính là cảnh giới cao nhất. Đáng tiếc thời gian chỉ có một năm. Đáng tiếc không thể thời thời khắc khắc tiến vào hưởng thụ nơi này mỹ vị món ngon. Lần này rời đi điên thần đệ nhất công viên trò chơi. Chỉ sợ đời này liền không còn có cơ hội vào được. Thật là quá đáng tiếc. Giang Tâm Thành thở dài một tiếng. Bị đạo đạo quang mang bao phủ. Túm ly thần hồn chi hải. Thân thể rơi vào rồi tấm bia đá giữa. Tấm bia đá bên cạnh, khoanh chân mà ngồi Giang Tâm Thành bản thể chỉ cảm thấy che trời lấp đất thần hồn chi lực mãnh liệt mà đến, thần hồn chi lực thực mau liền khôi phục tới rồi màu xanh lá tiên trung kỳ đỉnh. Thần hồn vừa mới khôi phục, tấm bia đá trung liền trao ra cự lượng tinh thuần thần hồn chi lực. Hướng tới Giang Tâm Thành, thần hồn mê cung mãnh liệt mà đến. Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy thần hồn mê cung trung chấn động. Đột phá màu xanh lá tiên trung kỳ cơ hội đột nhiên xuất hiện. Giang Tâm Thành lập tức bắt lấy cơ hội này, bắt đầu đánh sâu vào màu xanh lá tiên hậu kỳ bình cảnh chi tường. Ở tấm bia đá trung cự lượng thần hồn chi lực dưới sự trợ giúp, cộng thêm cơ hội đã xuất hiện. Giang Tâm Thành lấy thế như trẻ che chi thế giải khai bình cảnh chi tường. Thuận lợi mà đặt chân màu xanh lá tiên hậu kỳ. Thần hồn tiêu thăng một mảng lớn. Mà tấm bia đá chung thần hồn chi lực liền 1% đều không có dùng. Giang Tâm Thành toàn lực vận chuyển xuân tàm phệ nhật ca. Bằng mau tốc độ cắn nuốt tấm bia đá chung vọt tới tinh thuần thần hồn chi lực. Thần hồn cảnh giới bắt đầu lấy tốc độ kinh người tiêu thăng. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Giang Tâm Thành thần hồn chi lực liền đạt tới màu xanh lá tiên hậu kỳ viên mãn. Bắt đầu đánh sâu vào màu lam thiên bình cảnh chi tường. Sở hữu thần hồn xuân tàm phân công minh xác mà bắt đầu gặm cắn bình cảnh chi tường. Cự lượng thần hồn chi lực ngo ngoe dục dịch. Tấm bia đá chung cuồn cuộn không dứt mà vọt tới tinh thuần thần hồn chi lực cung cấp trợ giúp. 45 cái khiếu huyệt chung cũng có một chi thần hồn tinh binh chờ đợi cơ hội. Đồng thời tấm bia đá chung lại lần nữa trào ra đại địa căn nguyên chi lực ức chế bình cảnh chi. Tường khôi phục, làm Giang Tâm Thành đột phá tỷ lệ bạo tăng rất nhiều. Thời gian chuyển rời. Lại là mấy ngày qua đi, bình cảnh chi trên tường mặt rốt cuộc bị gặm cắn ra một cái chén khẩu lớn nhỏ phá động. Giang Tâm Thành lập tức khống chế được màu xanh lá tiên thần hồn chi lực tiến vào trong đó. Trải qua đối diện thần hồn mê cung áp xúc cùng rèn luyện lúc sau uy lực bạo tăng. Ẩn ẩn có lam quang ở trong đó lập lòe. Chờ đến tích góp cũng đủ màu lam thần hồn chi lực về sau. Giang Tâm Thành khống chế được trong cơ thể rộng lượng thần hồn chi lực hóa thành một chi thật lớn. Mũi tên, hướng tới bình cảnh chi tường ầm ầm mà đi. Ầm ầm ầm, lần lượt oanh kích, lần lượt nỗ lực. Bình cảnh chi trên tường mặt thực mau xuất hiện cái khe. Đại địa căn nguyên ức chế bình cảnh chi tường khôi phục. Tấm bia đá cung cấp cuồn cuộn không dứt thần hồn chi lực, khiến cho Giang Tâm Thành không sợ tiêu hao. Đông đảo thần hồn xuân tàm ở bình cảnh chi trên tường mặt gặm ra càng lúc càng lớn phá động. Đi thông màu lam thiên bình cảnh chi tường càng ngày càng yếu ớt. Mặt trên cái khe cũng càng ngày càng nhiều. Mỗi một khắc, Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy cả người chấn động. Bình cảnh chi tường ầm ầm sập. Mênh mông thần hồn chi lực rít gào nhằm phía càng thêm rộng lớn không gian. Ở lớn hơn nữa thần hồn mê cung áp bách cùng rèn luyện dưới. Từng sợi vân trạng thần hồn chi lực lấy tốc độ kinh người chuyển hóa vì chất lỏng. Hình thành một cái màu lam thần hồn chất lỏng lốc xoáy. Thần hồn lốc xoáy giữa mấy trăm điều thần hồn xuân tàm mở ra mồm to. Không ngừng cắn nuốt cuồn cuộn mà đến thần hồn chi lực. Đêm này hóa thành lốc xoáy một bộ phận. Tấm bia đá trung trào ra càng nhiều thần hồn chi lực. Không ngừng tăng lên Giang Tâm Thành thần hồn cảnh giới. Khuếch trương thần hồn mê cung trung thần hồn lốc xoáy. 10 dặm phạm vi, 30 dặm phạm vi, 50 dặm phạm vi, 100 dặm phạm vi, 300 dặm phạm vi, 500 dặm phạm vi, 1000 dặm phạm vi. Này chỉ là bắt đầu. Đương thần hồn lốc xoáy đạt tới 1000 dặm phạm vi thời điểm, Giang Tâm Thành rốt cuộc hoàn toàn củng cố màu lam thiên thần hồn cảnh giới. Tiếp tục cắn nuốt tấm bia đá trung trào ra tinh thuần thần hồn chi lực. Không ngừng tăng lên thần hồn chi lực. Thần hồn lốc xoáy bắt đầu tiếp tục khuếch trương. 1000 dặm phạm vi. 2000 dặm phạm vi. 3000 dặm phạm vi. 5000 dặm phạm vi. 1000 phạm vi. 3000 dặm phạm vi, 5000 dặm phạm vi, mãi cho đến 80000 hơn dặm phạm vi, lúc này mới đình chỉ khuếch trương, chuẩn bị bắt đầu đánh sâu vào màu lam thiên trung kỳ bình cảnh chi tường. Thần hồn mê cung cùng đan điền kinh mạch giống nhau, xen vào thời gian cùng không gian chi gian, là tu luyện giả trong cơ thể thần bí nhất địa phương chi nhất. Có thể vô cùng bé, cũng có thể vô cùng đại, liền xem tu luyện giả tự thân thực lực, màu lam thiên trung kỳ bình cảnh chi tường cũng không khó đột phá. Rốt cuộc giờ này khắc này có các loại lực lượng tương trợ, liên thông hướng màu lam thiên bình cảnh chi tường đều bị Giang Tâm Thành một lần là xong. Càng đừng nói màu lam thiên trung kỳ bình cảnh chi tường. Gần tiêu phí mấy cái canh giờ, Giang Tâm Thành liền phá tan màu lam thiên trung kỳ bình cảnh chi tường. Thần hồn chi lực thuận lợi mà đạt tới màu lam thiên trung kỳ. Củng cố lúc sau tiếp tục bắt đầu bay vọt. Mấy ngày qua đi, tấm bia đá trung thần hồn chi lực bị Giang Tâm Thành đều tiêu hao không còn. Mà giờ này khắc này Giang Tâm Thành thần hồn chi lực đã đạt tới màu lam thiên trung kỳ đỉnh. Thần hồn mê cung trung thần hồn lốc xoáy ước chừng có 16 vạn dặm phạm vi. So với phía trước cường đại rồi gấp trăm lần trở lên. Một năm nỗ lực, một năm sinh tử trò chơi. Giang Tâm Thành cố nhiên gặp vô số lần nguy hiểm. Chính là cũng đạt được xưa nay chưa từng có phong phú hồi báo. Dựa theo bình thường tình huống, Giang Tâm Thành thần hồn chi lực nếu muốn tăng lên tới hiện giờ nông nỗi, ít nhất cũng muốn tiêu phí mấy trăm năm thời gian. Chính là hiện tại gần dùng một năm thời gian, Giang Tâm Thành thần hồn chi lực liền tăng lên nhiều như vậy. Điên như đi vào cõi thần tiên nhạc tràng, quả nhiên giống như điển tịch lời nói. Nguy hiểm càng lớn hồi báo lại càng lớn. Đương nhiên tiền đề là có thể thông qua điên thần trò chơi. Chính là phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo, lại có cái nào tu luyện giả có thể như Giang Tâm Thành như vậy, ở trong khoảng thời gian ngắn suy đoán ra thích hợp con cá công pháp chiến kỹ. Hơn nữa trải qua như vậy nhiều lần sinh tử nguy cơ còn chạy ra sinh thiên. Thuận lợi mà trò chơi thông quan. Đương nhiều năm như vậy, con cá. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành bỗng nhiên có một loại chính mình chính là con cá cảm giác. chợt cảm thụ được thần hồn trong biển mênh mông thần hồn chi lực. Trên mặt xẹt qua một nụ cười. Ám đạo lúc này đây điên như đi vào cõi thần tiên nhạc tràng, hành trình thật sự là chuyến đi này. Không tệ, chỉ là không đợi Giang Tâm Thành cảm khái một phen, liền chỉ cảm thấy trên mông tê dần. Thế nhưng bị không biết danh đồ vật một chân đạp đi ra ngoài. Chờ đến Giang Tâm Thành phục hồi tinh thần lại thời điểm, hoảng sợ phát hiện chính mình về tới tiến vào điên thần đệ nhất công viên trò chơi địa phương. Mà ở Giang Tâm Thành trước mặt, đã mất đi điên thần đệ nhất công viên trò chơi bóng dáng. Phảng phất nó liền không tồn tại giống nhau. Chỉ có trong cơ thể bạo trướng thực lực nói cho Giang Tâm Thành hắn không có nằm mơ. Hết chương.